Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702, chúng ta cùng đi nhìn quảng cáo a. Mở màn âm nhạc vẫn rất êm tai, là Luyến Tuyết Ái Tử thanh âm. Tiểu Phong nghiêm túc nghe, đi theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc, tuy nhiên không biết hát, đương nhiên là đi theo động. Hắn trừ bỏ là tinh quang fan hâm mộ bên ngoài, vẫn là Luyến Tuyết Ái Tử mê ca nhạc. Hơn 2 năm qua, Luyến Tuyết Ái Tử đẩy ra 30 đến 40 thủ ca khúc. Mỗi một bài đều như vậy kinh điển, thành hắn tuần hoàn truyền ca đơn. Hắn tất cả đều biết hát, có khi KTV thời điểm còn có thể hát ra. Hắn cảm giác bài hát này rất êm tai, nam nữ hát đối, thâm tình chậm rãi, phảng phất ca hát chính là một cái xuyên qua thời không luyến ái. Dù cho xuyên Việt ngàn năm, tuế nguyệt tang thương biến hóa, cũng không thể quên người ta. Bài hát này liền là xinh đẹp thần thoại, đã từng bị xem như thành long điện ảnh. Thần thoại, khúc chủ đề, vô cùng dễ nghe, đem kéo dài 2000 năm luyến ái chuyển sướng đi ra, để cho người ta hãm sâu trong đó, ca tụng tình yêu mỹ hảo. Bài hát này dùng ở Me Love From The Star cũng phi thường phù hợp, bởi vì cái này tình yêu cũng xuyên Việt mấy trăm năm. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là người ngoài hành tinh, một cái là bản địa nữ, xuyên qua thời không khác biệt chủng tộc luyến ái càng thêm khắc cốt minh tâm. Dù cho ca khúc rất êm tai, ta vẫn sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiểu Phong từ mỹ lệ thương cảm tiếng âm nhạc bên trong giật mình tỉnh lại, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc xem phim, sau đó lấy ra vấn đề trong đó mắng tỉnh ngươi. Âm nhạc kết thúc, phim TV tiến vào chính đề. Kết quả vừa bắt đầu tình cảnh, cho Tiểu Phong nhìn khoa huyễn mảng lớn tức thị cảm. Khúc dạo đầu là mấy cái cổ trang người hầu, chính dơ lên một cái hồng sắc cỗ kiệu tiến lên. Đúng lúc này trên bầu trời thổi lên phong bạo giông tố, cuồng phong gào thét như tận thế. Đúng lúc này một chiếc tràn ngập khoa huyễn chất cảm phi thuyền vũ trụ xuyên qua vân bạo chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Liền cái này ngắn ngủn không đến một phút màn ảnh, nhìn Tiểu Phong chố mắt ngoác mồm, ngây ra như phỗng, mồm dài đến đại đại, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Đây rốt cuộc là quảng cáo mảng lớn hay là khoa huyễn mảng lớn? Điện ảnh đều không có cái này chất lượng. Lúc này có lời thuyết minh, sách sử ghi chép, công nguyên năm 1920. Minh Triều Chu do giáo tại vị thời kỳ, trên trời cuồng phong gào thét, phong vân biến hóa, Nam Kinh trên không từng xuất hiện bất minh phi hành vật. Bởi vì cuồng phong quá lớn, người hầu đều chạy ra, hồng sắc cỗ kiệu bị nhấc lên, suýt chút nữa thì rơi vào trong vách núi, lại đột nhiên bay trở về, vững vàng rơi trên mặt đất, hồng sắc cỗ kiệu rèm được mở ra. Lộ ra một thân tân nương trang phục có chút hốt hoảng nữ chính Cheon So-mi. Màn ảnh xoay một cái, lại thấy được vén rèm lên chính là một cái nam nhân. Người mặc phi thường khoa huyễn quần áo, sạch sẽ thoải mái không có quá nhiều trang sức khuôn mặt. Cùng người hiện đại phi thường tương cận cách ăn mặc, hai người con mắt đối mặt, hoàn thành lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Một màn này phảng phất biến thành vĩnh hằng. Tiểu Phong kêu sợ hãi đi ra, lại là người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu. Me Love From The Star nguyên lai là ý tứ này. Đây là một người ngoài hành tinh cùng người địa cầu nói yêu thương cố sự. Hơn nữa còn là một cái xuyên Việt thời không tình yêu cố sự. Tiểu Phong cảm giác thật là quá kinh hỉ. Xuyên qua thời không tình yêu không phải là không có người vỗ qua. Người ngoài hành tinh cùng người địa cầu nói yêu cũng không phải không có người vỗ qua. Nhưng là nếu như đem nó tổng hợp liền không có. Đây là lần thứ nhất. Hơn nữa vừa rồi phi thuyền vũ trụ thị giác hiệu quả cái này phim tivi khúc dạo đầu liền cho hắn nồng nặc chờ mong cảm giác. Còn gạt ta nói là quảng cáo mảng lớn, rõ ràng liền là một bộ đẹp mắt phim tivi. Tinh quang thật có thể chơi. Tiểu Phong cảm giác mình bị lừa gạt, nhưng là lại cảm thấy lừa gạt tốt. Chỉ cần không đập thành quảng cáo mảng lớn hắn liền có thể tiếp nhận. Kết quả, hắn rất nhanh liền bị mất mặt. Cố sự nội dung cốt truyện lập tức đến 400 năm sau. Khúc dạo đầu liền giới thiệu người ngoài hành tinh lai lịch. Hắn đến từ cái nào đó tinh hệ cái nào đó tinh cầu. 400 năm trước phi thuyền xảy ra vấn đề không thể không giáng lâm trên mặt đất. 400 năm qua, hắn một mực trên địa cầu sinh hoạt, xem như người ngoài hành tinh. Hắn sở hữu giác quan so với nhân loại cao hơn 7 lần. Còn có đủ loại dị năng, hơn nữa dung nhan không già, cho nên để che giấu tai mắt người, cách mỗi 10 năm liền trình báo tử vong, sau đó đổi một cái thân phận tiếp tục sinh hoạt. Cho nên 400 năm qua, hắn đổi rất nhiều thân phận cùng nghề nghiệp. Hắn mở qua một cái cửa hàng vàng, tên là Lão Phượng Tường, về sau bán lại cho người khác, lại mở qua một nhà quán rượu, tên là Thiên Tử Phô, về sau cũng bán cho người khác, về sau lại mở một nhà mỹ trang đài, chuyên môn làm nữ nhân sinh ý, cuối cùng phát hiện Trung Hoa đồ ăn rất có ý tứ. Thế là nghiêm túc nghiên cứu, mở một nhà Long Môn khách sạn, chuyên môn làm ăn, trở thành Trung Hoa xử lý đời thứ nhất chủ thần. Bởi vì hắn là người ngoài hành tinh, có cường đại năng lực, cho nên làm ăn xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi. 400 năm qua tích lũy tài sản phú khả địch quốc, cả một đời đều ăn mặc không hết. Thân phận bây giờ là do Min Jun, Giang Nam Đại học hệ lịch sử giáo sư, sử thượng trẻ tuổi nhất giáo sư. Sau 3 tháng chờ đợi, 400 năm sau chổi sắp tiếp cận địa cầu. Hắn quyết định bắt lấy một cơ hội này trở lại bản thân tinh cầu. Cho nên trong 3 tháng này, hắn quyết định hào hào hưởng thụ sinh hoạt, uống Thiên Tử tập đoàn rượu ngon, ăn Long Môn tửu điếm đồ ăn, mang Phượng Tường tập đoàn đồ trang sức. Nhưng là 7 năm trước hắn cứu một cô gái, phát hiện cái này nữ hài cùng hắn 400 năm nhìn thấy nữ hài kia phi thường giống. Cho nên hắn nghĩ trước lúc rời đi, gặp lại một chút cái kia nữ hài. Vì thế, hắn còn chuyên môn rời đến lúc trước nhìn thấy nữ hài kia địa phương. Giang Nam ái tình công ngụ vị trí, xem hết nam chính giới thiệu, Tiểu Phong chỉ là thật không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Liền cái này ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, cư nhiên đã đem Thiên Tử tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn, ái tình công ngụ sau lưng Khang Chính tập đoàn toàn bộ đều tan vào. Liền cái này ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, cư nhiên đánh 5 cái quảng cáo. Tinh Quang, ta thực sự chính là nhìn lầm ngươi. Tiểu Phong cảm giác mình đau lòng, sẽ không lại yêu, nhưng là nam chính do Min Jun nhân vật thiết lập lại hấp dẫn hắn hứng thú. Người ngoài hành tinh, 400 năm dung nhan không già xuất khí bức người, thân thể giác quan là loài người 7 lần, còn biết đủ loại siêu năng lực, có được tài sản phú khả địch quốc. Đây quả thực là mỗi một cái nam nhân đều mộng tưởng trở thành nhân vật A. Cái này ở tiểu thuyết mạng bên trong, liền là vô địch lưu. Quách Tĩnh Tĩnh là gì? Dương Quá Tĩnh là gì? Còn có trước kia thần tượng kịch tính là gì? Đây mới thật sự là idol. Cả một đời cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua idol. Ở trước mặt do Min Jun, tất cả idol hết thảy đều là cặn bã, treo lên đánh tất cả không phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.